cảm thấy đến tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này là có thể gối cao không lo. Khi dễ bần đạo nhất mạch Hương Khói Điêu Linh, không nhấc nổi kiếm. Lòng bàn tay Tôn đạo nhân siết chặt, đúng là trực tiếp bóp nát một luồng kiếm khí kia. Sau đó hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vẽ về phía trước một cái. Biển mây chia làm nửa. Một hạt giới tử hình cũng được phân thành hai. Hoài Tiềm đang muốn mở miệng nói. Tôn đạo nhân quay đầu cười nói, cái quái gì vậy, tuổi còn trẻ, nói mấy cái tiếng lớn này, cũng không sợ đứt lưỡi. Nếu là có bản mạng bấc đèn để lại tổ sư đường, sau đó nói cho lão tổ nhà ngươi, đến Thanh Minh Thiên Hạ tìm bần đạo báo thù là được. Hoài Tiềm lại muốn nói chuyện, báo tính mạng của lão tổ mình. Tôn đạo nhân lại dùng hai ngón tay vạch xuống, đem thư sinh trẻ tuổi kia chém giết tại chỗ, tính cả khối lỗi nguyên anh kiếm tu kia, lúc rơi xuống đất, biến thành hai mảnh phù lục cắt chém. Tôn đạo nhân cuối cùng cúi đầu nhìn về phía phế tích đạo quan kia. Người cung phụng của đạo quán trên đỉnh núi là sư đệ của hắn. Cùng hắn đều là trụ cột vững vàng của Thanh Minh Thiên Hạ kiếm tiên nhất mạch. Đáng tiếc sư đệ tài năng ngút trời, leo núi nhanh, chết cũng sớm. Không trách được tòa bạch ngọc kinh kia, chỉ có thể oán hắn dây dưa dài dòng. Làm hại bần đạo làm sư huynh, cũng không có biện pháp thay hắn báo thù. Thế gian chết kiểu ngàn vạn loại, duy chỉ có loại mình cầu chết này là không cần cứu nhất. Đỉnh núi xa xa, Trần Bình An đã lấy ra toàn bộ mảnh vụn của những tượng gỗ kia. Tôn đạo nhân cười cười, tiểu tử kia vẫn nhạy bén như thế a, không lãng phí một chút công phu ngây người này của bần đạo, xem như tự cứu mình. Tôn đạo nhân đưa tay một chảo, đem Địch Nguyên Phong trốn ở thư trai trong sơn động sâu, còn có tiểu hầu gia Chiêm Tình, cùng với thải tước phủ thiếu nữ Liễu Côi Bảo ba người, cùng nhau bắt tới trước người mình. Tôn đạo nhân thần sắc lạnh nhạt nói, ba người các ngươi, có bằng lòng đi theo bần đạo cùng đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ hay không? Hắn vân du tứ phương trong tòa thiên hạ này, tích góp công đức cũng đủ mang đi ba người. Trong lúc chờ đợi ba đáp án, dòng chảy thời gian dường như dừng lại. Duy chỉ có Tôn đạo nhân vuốt râu mà cười, nói với người trẻ tuổi cũng không ngại nơi xa. Trần đạo hữu, xem ở trên ba nén hương kia, phá toái mộc giống ngươi giữ lại đi. Trần Bình An trừng mắt nhìn, Tôn đạo trưởng, thật ra là sáu nén hương. Tôn đạo nhân cười ha ha, vung tay áo lên, giống như là không biết đem vật gì tụ lại rồi lại vung ra. Trần đạo hữu, nhặt rách nát của ngươi là được. Đầy đủ cho thanh kiếm kia của ngươi ăn no uống đủ. Mà ở trên đỉnh núi cách xa mấy trăm dặm, trước người Trần Bình An có thêm một mảng kiếm khí vỡ vụn. Sau khi dòng nước thời gian đình trệ, núi cao nước sâu, trời yên đất lặng. Hoàng sư trốn ở trong núi sâu, trên vách núi che lấp có cổ tùng đục ra một động quật chật hẹp, vừa vặn chứa đựng hắn cùng hành lý lớn. Giờ phút này nó đọng lại trong dòng sông thời gian, mồ hôi đầm đìa, một nhóm bốn người tìm kiếm bảo vật. Hoàng sư vẫn cho là mình có thể tùy tiện đánh giết ba người còn lại, nào ngờ hóa ra hắn mới là tiểu nhân vật có thể tùy tiện chết. Hán tử lôi thôi tên Kim Sơn kia, trốn ở một chỗ bãi cỏ lao bên hồ, trên thân dán một tấm phù lục đà bi, vẻ mặt đờ đẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị đệ tử đích truyền của Thẩm Trấn Trạch Vân Thượng Thành nắm tay nhau, gân xanh nổi lên, lộ ra đôi nam nữ này giờ khắc này tâm thần không yên. Vị Long Môn Cảnh Hứa cung phụng cách đôi nam nữ này không xa, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Đám người trên đỉnh núi, lão chân nhân Hoàn Vân nhắm mắt lại, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, không biết tâm niệm lập tức rơi vào nơi nào. Võ tướng Cao Lăng khoác cam lộ giáp, hai nắm tay nắm chặt, thần sắc như có vẻ thống khổ. Ánh mắt Vũ Thực dại ra, một tay che ngực, hẳn là bị từng cái ngoài ý muốn làm cho rung động đầu óc trống rỗng. Chúng sinh muôn màu. Sau khi Hoài Tiềm chết, Kim Thân Thần Linh cùng Nguyên Anh khôi lỗi xong chỉ thuận tay khép lại giúp y, từ hai tấm phù lục màu xanh biến thành bốn tấm, quả cầu nhỏ chạm rỗng chứa rất nhiều bản mạng phi kiếm của kiếm tu kia, lúc trước sau khi lăn xuống đất, cuối cùng im lặng tựa vào lan can, còn dính chút vết máu. Đạo kiếm khí kia quá mức sắc bén, đến mức hồn phách và kim đan, Nguyên Anh đều đã lập tức vỡ nát, ngay cả hai vật gang tấc giá trị liên thành trên người cũng bị hủy bỏ tại chỗ, tất cả chân tàng bên trong, tự nhiên theo đó tan thành mây khói. Hóa thành linh khí nồng đậm dung nhập vào trong sơn thủy phương thiên địa này. Dòng sông thời gian đình trệ, ngẫu nhiên sẽ tản mắt ra từng đợt gợn sóng màu lưu ly bảy màu, như một hòn đá nhỏ ném vào sông lớn, động tĩnh không lớn, nhưng dù sao vẫn có bọt nước nhỏ. Đỉnh núi chỉ có từng mảnh ngói lưu ly xanh biếc trong phế tích đạo quan kia, tựa như đang uốn lượn với dòng sông thời gian đình trệ, tản mắt ra từng vòng vầng sáng bí luyện lưu ly ngói tiên nhân. Trần Bình An trái lại đã quen loại tình cảnh này. Không phải chuyện xấu, có thể khuyến khích khí lực võ phu. Hắn còn từng tận mắt thấy lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quan, ở trong dòng sông thời gian 300 năm của Ngẫu Hoa Phúc Địa, thỉnh thoảng nhặt từng khối màu vàng vỡ vụn to bằng hạt gạo. Nhưng Trần Bình An không trực tiếp đi tiếp nhận luồng kiếm khí kia. Tôn đạo nhân kia cười nói, sao, sợ. Trần Bình An gật đầu nói, vẫn còn có chút sợ. Tôn đạo nhân nói, là cơ duyên ngươi nên được nhận, cùng vị tôn đạo trưởng kia của ngươi, đối đãi tâm địa thiện tâm ác của ngươi, quan hệ không lớn, yên tâm nhận lấy là được. Trên đời này tất cả những người không muốn chết, đều không đáng chết. Ít nhất ở bên bần đạo là như thế. Về phần mình muốn chết, muốn trách thì trách chỗ dựa không đủ cao, danh hào lão tổ nhà mình không đủ dọa người. Tôn đạo nhân nói đến đây, liếc mắt nhìn cỗ thi thể kia. Một tòa trung thổ thần châu 10 người đứng đầu. Có thể so được với 10 người đứng đầu toàn bộ thanh minh thiên hạ sao? Thật muốn vật cổ tay với bần đạo đều sợ lão tổ tông nhà ngươi tay chân nhỏ, chính mình không dám đưa ra. Nhưng pháp kiếm cùng bản mạng chân thân tôn đạo nhân đều lưu lại ở trong tòa đạo quan kia của thanh minh thiên hạ. Hơn nữa ở hạo nhiên thiên hạ lại có quy củ nho ra áp chế, cho nên tôn đạo nhân bây giờ xa xa chưa có đạt tới phong thái đỉnh phong. Trần Bình An lúc này mới lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, thật cẩn thận thu đoàn phá toái kiếm khí vô cùng tinh túy kia vào trong hồ lô dưỡng kiếm. Hồ lô dưỡng kiếm nhất thời trở nên cực trầm. Trần Bình An cười nói, trưởng giả ban thưởng, không dám từ chối. Tôn đạo nhân cười trừ, thu hồi tầm mắt, không thấy động tác gì. Ba người Địch Nguyên Phong, Chiêm Tình và Liễu Côi Bảo lập tức tỉnh táo lại, đưa thân vào trong dòng sông thời gian trì trệ không tiến. Bọn họ đều có chút đầu váng mắt hoa, nhất là Chiêm Tình chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nát vụn, cả người lung lay sắp đổ, chỉ là cắn răng chống đỡ không để mình ngã sắp xuống. Không chỉ như thế, tôn đạo nhân còn khôi phục lại trạng thái bình thường của Tôn Thanh và Bạch Bích. Tôn đạo nhân nói, bần đạo dự định thu ba người các ngươi làm ký danh đệ tử. Bất quá bần đạo sẽ không ép buộc, các ngươi có nguyện ý thay đổi môn đình hay không, có thể tự mình lựa chọn. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, hỏi bản tâm là được. Tiểu hầu gia Chiêm Tình của Bắc Đình Quốc không chút do dự, quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, lệ nóng lưng tròng. Hắn cũng không thèm nhìn vị Bạch tỷ tỷ kia một cái. Bạch Bích buồn bã mất mát, có thể nói chuyện, nhưng không có mở miệng. Bởi vì nàng không biết nên chúc mừng hắn, hay là chính mình thương tâm. Đoạn đường này đều là Địch Nguyên Phong mang giày trúc trượng, học người trong đạo môn kia, hướng vị lão thần tiên này chắp tay. Nội tâm phiên giang đảo hải, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Suy nghĩ một chút, đại khái là cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa không đủ long trọng, quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, thật lâu không dám đứng dậy. Nằm lại xuống đất, Địch Nguyên Phong chỉ cảm thấy như nằm mơ. Đầu tiên là ở bên động phủ thư trai, bị lão giả cao lớn nhìn qua thuật pháp thông thiên kia chủ động hiện thân, nói sẽ thu hắn làm khai sơn đại đệ tử. Sau đó người kia liền chết, đổi thành tôn đạo nhân trước mắt này, nói là muốn thu đồ đệ. Địch Nguyên Phong hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc thiện tích đức ở kiếp trước. Tôn đạo nhân lại không có đối với chuyện Địch Nguyên Phong đạo phá thiên cơ, đạo duyên bản mạch, thời cơ đạo phá, nên chậm trễ không nên sớm. Sư đệ của hắn năm đó chính là mang hài trúc trượng hành tẩu thiên hạ. Chỉ có điều đại đạo khó dò, rơi vào một thân tử đạo tiêu, bị đạo lão nhị Bạch Ngọc Kinh kia dốc sức một kiếm. Cả tòa thanh minh thiên hạ đều nói sư đệ hắn là mặc dù chết vẫn vinh, có thể để đạo lão nhị toàn lực ra tay là chuyện 3.000 năm không có. Tôn đạo nhân đối với những lời nói hỗn trướng nhìn như dễ nghe. Này, không muốn quản nhiều. Con yêu vật kia nguyện ý nhắm vào mắt xanh Địch Nguyên Phong, liền bắt nguồn từ đây. Không phải thật sự nhớ ơn người thờ cúng đạo quan kia, mà là muốn lấy đi điểm lành. Về phần thiếu nữ Liễu Côi Bảo kia, không khác Chiêm Tình chút nào, là thủ thuật che mắt mà tôn đạo nhân lâm thời này lòng tham. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đạo duyên vẫn là đạo duyên, hơn nữa thật sự không tính là nhỏ, sau này mỗi người tự tạo hóa, đơn giản là sư phụ dẫn vào cửa tu hành là do cá nhân, cho dù là Địch Nguyên Phong cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, thải tước phủ đào hoa độ và đào hoa thủy của Liễu Côi Bảo, thật ra liền cùng bản mạch kiếm tiên tôn đạo nhân, có một tia sâu xa như ngó sen đứt, đạo duyên thế gian dù nhỏ, cũng là đạo duyên. Đạo tâm của ba người này là có thể chậm rãi tạo hình. Cảnh giới hôm nay như thế nào, thậm chí là kiếp này tu đạo cao thấp, lâu dài mà xem, có lẽ đều là một khối gạch xanh trên bậc thang lên núi. Cô gái kia do dự. Tôn Thanh cố gắng lấy tiếng lòng nói cho tên đệ tử này, đại đạo phúc duyên chỉ cách găng tấc, nếu không đưa tay bắt lấy, nói không chừng sau một khắc hối hận đã muộn. Chỉ là Tôn Thanh ầm ầm bay rớt ra ngoài, thất khiếu chảy máu, tâm thần kích động không thôi, hồn phách dày vò, để Tôn Thanh thống khổ không thôi. Tôn đạo nhân nhìn về phía Liễu Côi Bảo, lắc đầu nói, tư chất tốt hơn Chiêm Tình, đáng tiếc tâm tính không tốt, đạo không phù hợp. Mà thôi, trong khoảnh khắc, trong lòng thiếu nữ trống rỗng, khó kìm lòng nổi, lệ rơi đầy mặt. Nhưng nàng vẫn cắn răng không nói gì, đứng ở bên kia, không nói một lời. Tôn Thanh dãy dụa đứng dậy, muốn khuyên đệ tử vài câu, muốn nói cho tiểu ngu nhí kia, là vị phủ chủ thải tước phủ này trục xuất nàng ra khỏi tổ sư đường, không phải tổ sư phản nghịch của nàng. Coi như là khi sư diệt tổ thì như thế nào? Trên đại đạo, phúc duyên bực này, mặc ngươi chuyển thế đầu thai trăm ngàn lần, có thể gặp gỡ lần thứ hai sao? Trên đường tu hành, rất nhiều cơ duyên huyền diệu khó giải thích, quả nhiên là đời này kiếp này, chỉ có một chuyện, sau một lần bỏ lỡ, liền đời đời kiếp kiếp không thể nào nữa. Tôn đạo nhân liếc mắt nhìn Kim Đan trẻ tuổi, hơi hơi kinh ngạc, cười nói, người trái lại tâm tính không tầm thường, đáng tiếc tư chất quá kém, vận đạo tốt một chút, nhiều nhất dừng lại ở Nguyên Anh. Có lẽ lời nói khó nghe, lại là lời nói thật. Tôn đạo nhân nói, vậy thì chỉ mang theo hai người. Địch Nguyên Phong, Chiêm Tình, đều đứng lên đi, về sau ở bên bần đạo, không cần chú ý lễ nghi thầy trò. Tôn đạo nhân nghĩ nghĩ, mang yêu vật ngọc phác cảnh bị chém làm hai kia cuốn đến đỉnh núi, thích giả chết. Bần đạo tiễn người một đoạn đường. Thi thể hợp hai làm một, quỳ trên mặt đất, không nói bất kỳ lời nào, chỉ trầm mặc. Tôn đạo nhân cười lạnh nói, sư đệ của bần đạo, năm xưa dẫn ngươi đi lên con đường tu hành, tuy nói bần đạo nhất mạch này, đối với ân oán tình cừu, từ trước tới nay coi là đạm mạc. Nhưng người làm súc sinh, cũng không hiểu được thoáng cảm ơn một hai, chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con đại yêu kia run rẩy không thôi. Tôn đạo nhân gật đầu nói, bần đạo năm đó không cứu được sư đệ, trái lại có thể giúp hắn đi dây dưa giữa phần đạo duyên này. Đùa bỡn nhân tâm, chơi rất vui sao. Bản tâm còn không tự biết, ngay trong đống bùn cũng không sợ làm người ta cười rụng răng. Đi theo bên cạnh sư đệ nhiều năm như vậy, kết quả đọc không nhiều sách bách gia tam giáo như vậy. Chỉ biết gia lông của hai chữ cầu chân. Lại không biết tinh túy của hai chữ cẩn thận. Tôn đạo nhân đưa tay vỗ lên đỉnh đầu đại yêu, người sau căn bản không kịp giãy giụa, trong nháy mắt nguyên thần câu diệt, ngay cả kêu rên một tiếng cũng không thể phát ra, ngược lại nhảy ra hai kiện đồ vật, rơi xuống đất. Một quyển sách nát, một lệnh bài chỉ xích vật. Tôn đạo nhân liếc mắt liền không nhìn nhiều nữa, cười cười, hướng một cái phương hướng vẫy vẫy tay. Cùng lúc đó, năm người Địch Nguyên Phong đều đã trở về dòng sông thời gian, vô tri vô giác. Trần Bình An trong giây lát giống như mình thi triển Sơn Hà Xúc Địa thần thông, đi tới đỉnh núi này, hắn phiêu nhiên đứng lại, không cần thiết phải che giấu nữa. Tôn đạo nhân thoáng kinh ngạc, đi qua dòng sông thời gian nhiều lần rồi. Trần Bình An thành thành thật thật hồi đáp, số lần không tính là nhiều, nhưng mà thời gian không ngắn. Tôn đạo nhân cười nói, nếu đã thấy phong cảnh chỗ cao hơn, thì phải quý trọng. Đừng học cái ý nghĩ xấu xa, không biết trời cao đất rộng. Bình thường tỉnh môn hộ, còn biết dán môn thần trừ tà. Tiểu tử này trái lại, cứ muốn dán hai chữ cầu tử lên đầu mình, một luồng kiếm khí người nào đó lưu lại, nhắm trúng hắn, bần đạo đều nhịn xuống, duy chỉ có thấy loại người quyết tâm muốn chết này, cho tới bây giờ đều sẽ làm cho bọn họ tâm nghĩ sự tình thành. Trần Bình An do dự một chút. Tôn đạo nhân nói, hoàng sư kia, không tính là muốn chết, dãy dụa cầu sống. Trong mắt bần đạo, ngươi cùng hoàng sư, cách sống nhất trí, đường, đi bất đồng mà thôi. Về phần các ngươi đường có cao thấp chi khác nhau hay không? Không phải bần đạo có thể nói, đường không cao mà dài. Trần Bình An không còn vấn đề nhỏ muốn hỏi nữa. Nhưng Trần Bình An lại có một vấn đề lớn, rất muốn hỏi. Tôn đạo nhân còn nói thêm, người đối đãi với nhân tâm hảo hảo xấu cùng thế gian nhân quả nghiệp báo hai sự tình, xem quá nặng, nhưng vẫn là nhìn quá nông cạn, cho nên mới có thể tâm cảnh mệt nhọc như thế. Rất nhiều chuyện, làm chung quy là vô dụng, thiên địa không phải vật chết, tự sẽ tu chỉnh nhân sự. Bất quá đợi đến khi cảnh giới đủ cao. Vẫn là có cơ hội xa vời, chính thức cải biến định số. Có phải hay không suy nghĩ nhiều một chút, liền cảm thấy sự tình không thú vị. Không sai, nhân sinh trong thiên địa, đến ngày đầu tiên, cũng không phải là một chuyện thú vị. Bất quá hôm nay người của ba tòa thiên hạ, có rất ít người nguyện ý nhớ kỹ chuyện này. Trần Bình An thần sắc ảm đạm. Tôn đạo nhân lại trêu ghẹo nói, Trần đạo hữu giống như tu tâm còn chưa đủ a. Tôn đạo nhân run tay áo, rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tiên gia đồ vật. Đều hóa thành từng hạt giới tử, lướt vào trong tay áo càn khôn. Cho dù là Hoàn Vân cùng vị cung phụng Vân Thượng Thành, kia giấu một bộ phận phương thốn vật trong tay, cũng ngoan ngoãn rời khỏi, chủ động đi vào trong tay áo Tôn đạo nhân. Nhưng mà Tôn đạo nhân ngã xuống đất không dậy nổi kia lại tan thành mây khói. Cái thân ngoài dương thần cố ý luyện phế này, một bộ túi da vô dụng mà thôi. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ những năm này dây dưa rất nhiều, đều ở trên thân cái túi da đó. Sẽ không mang đi. Tòa Bảo Sơn bên cạnh phế tích đạo quán trên đỉnh núi, cũng chỉ còn lại có lưa thưa mấy cái bọc nhỏ. Sau đó một khắc, tất cả mọi người rời khỏi đỉnh núi, đi tới bãi đất trống bên ngoài cầu vòm bằng bạch ngọc. Mà rất nhiều đỉnh núi bị đại yêu cần cù chăm chỉ luyện hóa kia, vẫn như cũ bị Tôn đạo nhân thu vào trong tay áo. Giống như lập tức trở nên trời cao đất rộng mênh mông sương mù. Tôn đạo nhân chậm rãi cười nói, ngoại trừ ngươi đã đắc thủ, một phần cơ duyên trong núi. Bần đạo sẽ lưu ở nơi đây, chờ bọn họ tỉnh táo lại, nên đánh nên giết, là buồn hay vui, tất cả vẫn như cũ. Thi thể hoài tiềm, phù triện chất liệu màu xanh, còn có viên cầu nhỏ màu vàng kia, đều đã không thấy. Một bộ đạo thư tràn đầy bảo quang bay vút ra, lơ lửng ở trước người thiếu nữ Liễu Côi Bảo, không làm được thầy trò, bần đạo vẫn là muốn tặng ngươi một bộ đạo thư. Hải Tước phủ Kim Đan Tôn Thanh cũng có một cọc phúc duyên, là chỉ xích vật của lệnh bài kia. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Tôn đạo nhân nhìn người trẻ tuổi này, cười cười. Tôn đạo nhân coi như thấy rõ lòng người, cũng có thể là biết trước, Trần đạo hữu ngươi sơn trạch dã tu cùng bao phục trai, hai thân phận đều làm thật sự là phong sinh thủy khởi à. Vì thế hai cái bọc Trần Bình An chôn ở trong núi liền rơi xuống bên chân. Dù là loại da mặt không mỏng như Trần Bình An, cũng có chút đỏ mặt, chỉ là không chậm trễ hắn xoay người nhặt lên, đeo chéo trên người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vật quy nguyên chủ xong, Trần Bình An liền nhanh chóng nói, mượn cát ngôn của Tôn đạo trưởng. Quản con mẹ nó, nói không chừng lão thần tiên đạo môn có một câu thành sấm thần thông kia, mình trước tiên đáp ứng lại nói. Không có không lỗ, có lời ổn. Tôn đạo nhân cảm thấy có chút thú vị, cười nói, người tu đạo, tâm cảnh nghiền nát như thế không chịu nổi, so với trường sinh kiều tu bổ bổ còn không bằng, người rốt cuộc là nông dân đông một quốc tây một gánh phân, hay là luyện khí sĩ tu tập phương pháp trường sinh cửu thị. Không phải bần đạo cảnh giới cao hơn ngươi, sẽ khoa tay múa chân đối với ngươi. Thật sự là tâm lộ này của ngươi, đại đạo cũng có, đáng tiếc đường rẽ quá nhiều, gập ghềnh. Ngươi cứ tiếp tục đi như vậy, cho dù trở thành kiếm tiên hạo nhiên thiên hạ, cũng rất khó làm được một kiếm chặt đứt nhân quả tuyến. Càng chém càng loạn mà thôi. Trần Bình An bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể từ từ. Tôn đạo nhân hỏi, trong lòng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nên như thế. Tôn đạo nhân lắc đầu nói, vậy ngươi nên đọc thêm một quyển đạo môn điển tịch, học cái gì gọi là hư chu đạo hư. Tôn đạo nhân tùy tiện phất phất tay áo, mây mù tán loạn, lại dần dần tĩnh lặng, sau đó hỏi, thế đạo thay đổi rồi sao? Trần Bình An im lặng không lên tiếng, nghiêm túc cân nhắc thâm ý trong này. Tôn đạo nhân dậm chân một cái, đại địa chấn rung động, có phải cảm thấy lúc này nên thay đổi chút thế đạo hay không? Trần Bình An nhớ tới một câu lúc trước tôn đạo nhân nói, thiên địa tự sẽ sửa đổi nhân sự, liền hỏi ngược lại. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đạo lý lớn tôn đạo nhân muốn triển lộ, thật ra vẫn luôn tin tưởng vững chắc một loại ý tưởng căn bản nào đó, với Trần Bình An, là rời bỏ. Nhưng mà Trần Bình An nguyện ý hỏi nhiều nghĩ nhiều. Tôn đạo nhân có chút tán thưởng, gật đầu nói, đúng rồi. Trần Bình An không hiểu ra sao, đều không biết mình. Đúng ở nơi nào? Tôn đạo nhân đã chuyển hướng đề tài, không hỏi một câu, một kiếm kia rốt cuộc xuất từ tay người nào, lại có thể làm cho sư đệ bần đạo đều thân tử đạo tiêu. Trần Bình An lắc đầu nói, không dám hỏi, tôn đạo trưởng nói ta cũng không dám nghe. Tôn đạo nhân gật đầu nói, rất tốt. Ngươi không hỏi, vậy bần đạo sẽ hỏi ngươi một chút, người tu đạo, cái gì gọi là cẩn thận. Trần Bình An một lần này không do dự, trầm giọng nói, đối với thiên địa mang lòng kính sợ, coi mình là đại địch sinh tử. Tôn đạo nhân tạm dừng một lát, cười ha ha nói, tốt thôi, bên ngoài đại thiên địa, trời đất nhỏ bé thân người, đều đầy đủ hết cho ngươi. Ai dạy ngươi đạo lý lớn như vậy? Trần Bình An nói, tự mình mò mẫm suy nghĩ ra, tựa như tôn đạo trưởng nói, đạo lý quá lớn, sẽ trống rỗng, rất nhiều việc nhỏ chống đỡ đạo lý này, ta làm cũng không đủ tốt. Tôn đạo nhân có chút cảm khái. Năm đó sư đệ cũng có ý tưởng không khác lắm, luôn nói đạo pháp cao xa mà lớn, phải bắt tay vào từ chỗ nhỏ bé, bằng không theo thế đạo biến thiên, phong tục thay đổi, đừng nói là căn nguyên đạo pháp bản mạch sẽ lay động, dù là tòa bạch ngọc kinh kia cũng không chịu nổi suy tính, khởi lên càng cao, sau khi sụp đổ. Gây hại vô cùng. Vị sư đệ này như thế nào nghĩ như thế nào? Dù sao có đạo pháp căn kỳ tu đạo dưỡng đức kia ở đây, không ai có thể chỉ trích nửa điểm, cho nên cái này không tính là phiền toái. Mấu chốt là sư đệ thân là nhân vật mấu chốt đạo môn kiếm tiên nhất mạch, làm rất nhiều văn chương mặt giấy không nên để hắn làm. Ngoài những việc lớn lao rơi vào trong mắt thiên hạ kia, trong lúc này, thật ra lại có một việc nhỏ thủy chung đang làm, yêu vật kia yêu thích luyện sơn, thật ra bị một con hóa ngoại thiên ma sống nhờ mà không tự biết. Sư đệ liền ý đồ lấy đạo hóa con hóa ngoại thiên ma này. Chỉ tiếc Bạch Ngọc Kinh có người nào đó tính tình không tốt lắm, lần đầu tiên mặc pháp y, mang theo kiếm thăm đạo quán. Không chỉ như thế, trước kia sư đệ lặng lẽ thu nhận quan môn đệ tử Tống Mao Lư, một nhân vật ngang trời xuất thế, cho dù ở trong mắt vị sư bá này của hắn, cũng là tồn tại kinh tài tuyệt diễm, chế tạo ra một tòa đạo mạch tương tự trung thổ Long Hồ Sơn, thanh thế cường thịnh, cuối cùng kết cục cũng không khá hơn chút nào. May mà mấy vị đệ tử của vị sư điệt này ở thời điểm tôn đạo nhân rời khỏi thanh minh thiên hạ, lăn lộn đều coi như không tệ, đều có đạo mạch bàng chi một mực truyền thừa xuống. Ở quê hương tòa thanh minh thiên hạ kia, ba vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh dưới trướng đạo tổ, phụ trách thay phiên chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, thường thường là lúc đại đệ tử đạo tổ tọa chấn, thiên hạ thái bình, phân tranh không lớn, mười phần an ổn. Thời điểm đạo tổ tiểu đệ tử Lục Trầm tọa chấn Bạch Ngọc Kinh, quần hùng cùng nổi lên, loạn tượng lan tràn, nhưng mà loạn thì loạn, thực ra sinh cơ bừng bừng. Đến lượt đạo lão nhị kia từ thiên ngoại thiên trở về, tốt nha, tu sĩ thượng ngũ cảnh, chết cực nhanh rất nhiều, không chỉ có Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, gà bay chó sủa, trong Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ chết. Tôn đạo nhân nhìn quanh bốn phía, đưa bàn tay ra. Từ bốn phương tám hướng, chỗ mi tâm mọi người bắn ra một hạt đom đóm xanh lét, như trong truyền thuyết đó thủy hỏa, trừ Trần Bình An cùng Địch Nguyên Phong, Chiêm Tình, cho dù là Liễu Côi Bảo, Tôn Thanh cùng Bạch Bích cũng không ngoại lệ. Tôn đạo nhân cười nói, có một số việc, biết không tốt, tại lúc trong lòng tiềm ẩn mở miệng cầu chết, là một đạo phân thủy lĩnh, từ đó về sau chứng kiến nghe thấy, những người này đều sẽ quên mất ký ức. Kế tiếp, bần đạo lưu lại cho các ngươi bảo vật cơ duyên, không nhiều không ít, coi như là những người này đã có cơ duyên. Bần đạo đánh giá lại muốn đến một hồi lòng người phân cao thấp. Tôn đạo nhân hỏi, ngươi muốn ngăn cản hay không? Giúp đỡ mọi người cầu hòa khí sinh tài. Trần Bình An lắc đầu nói, cũng chỉ là nhìn xem, bởi vì không cần thiết ngăn cản. Tôn đạo nhân gật gật đầu, bộ sách nát trên mặt đất liền phiêu đãng đến trước người Trần Bình An. Vậy nhìn thêm lòng người, đá núi khác có thể công ngọc. Quyển sách này, rơi vào trên tay người khác, chỉ là tiêu khiển, đối với ngươi mà nói, tác dụng không nhỏ. Trần Bình An thu quyển sách kia vào trong tay áo. Nói một tiếng cảm ơn. Tôn đạo nhân cười nói, người tu đạo, trên đời này nào có người có tư cách nói đạo hơn so với đạo nhân. Người trẻ tuổi, đạo pháp rất cao, đáng giá nhìn nhiều một chút. Trần Bình An gật gật đầu, sẽ. Tôn đạo nhân vuốt râu mà cười, Trần đạo hữu, kế tiếp còn cần thăm dò núi thăm u, cần củ nhặt mó hay không? Trần Bình An sắc mặt không quá dễ coi, hung hăng lau mặt, tạm thời không có ý tưởng này. Lần này là Hoài Tiềm gặp được Tôn đạo trưởng. Nói không chừng lần sau chính là Trần Bình An gặp được ai. Tôn đạo nhân nói, bần đạo sau khi rời đi, không cần suy nghĩ nhiều, nên như thế nào liền như thế đó, dã tu cũng tốt, bao phục trai cũng thế, đều dựa vào bản lãnh, phúc họa tự khai. Trần Bình An liền, bắt đầu suy xét nên kết thúc như thế nào. Tôn đạo nhân cười nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An có chút mơ hồ. Tôn đạo nhân mang theo giọng điệu trêu chọc, nói một câu lúc trước từng nói, lòng tu đạo của Trần đạo hữu, không đủ kiên định. Trần Bình An lập tức hiểu ra, thốt ra, đạo trường, cùng một chữ dài, cách giảng giải khác nhau. Tôn đạo nhân vuốt râu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu, hết sức hài lòng, nhắc nhở, sau nửa nén hương, dòng sông thời gian lại lưu chuyển một lần nữa. Tôn đạo nhân thu Địch Nguyên Phong và Chiêm Tình vào trong tay áo, sau đó hóa thành cầu vồng, phá không mà đi. Đại khái đây chính là cái gọi là gà chó thăng thiên đi. Bị đạo hồng quang sáng chói kia va chạm. Màn trời khung đỉnh cả tòa tiểu thiên địa tiên phủ ầm ầm vỡ vụn ra một đại môn, sau đó từ lỗ thủng kia chậm rãi mở rộng, sơn thủy cấm chế dần dần tiêu tán, nhưng mà sau khi Bạch Hồng rời khỏi tiểu thiên địa, liền trong nháy mắt biến mất, lặng yên không một tiếng động. Trần Bình An sừng sốt một phen, thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhanh chân chạy như điên. Tạm thời rời xa nơi thị phi. Về phần mấy cái bọc đựng bảo vật trên mặt đất, Trần Bình An cũng không nhìn một cái, nhưng đợi cho sau khi bụi bặm lắng xuống, thật ra có thể cẩn thận là một phen so đo. Sau nửa nén hương, Trần Bình An đã sớm chạy mất tăm. Dãy núi chập trùng, trở về bình thường. Cũng không biết Hoàng Sư và Kim Sơn đang ở nơi nào. Nhưng Trần Bình An nửa đường thuận đường chạy đi bên kia giếng Tảo Thao, thế mà ở lại tại chỗ, linh khí vẫn giạt rào như cũ. Đáng tiếc lại là cũng mang được đồ vật, không mang đi được. Đợi lát nữa, cũng không phải là cái bàn đá và trúc xanh lúc trước. Cấm chế tiểu thiên địa đã bị mất, sao lại không mang đi được. Tốn thêm một chút khí lực mà thôi. Trần Bình An liền xới đất một phen, cuối cùng khiêng một cái giếng rong rêu thật lớn như cái cối xay chạy như bay, không quên dán một tấm đà bi phủ lên trên trán mình. Áp thẳng lên trán, khó tránh khỏi che lấp tầm mắt, nếu là dán ngang phủ, thì càng tốt. Đây là học được từ Khai Sơn đại đệ tử của mình. Nơi màn trời hạo nhiên thiên hạ, Tôn đạo nhân nhìn lại nhân gian Sơn Hà dưới chân một cái, chật chật nói, không có một ngọn cỏ, không có một ngọn cỏ. Một vị nho sĩ lão nho sam. Bên hông dắt một khối ngọc bài màu vàng, lạnh nhạt nói, quán chủ có thể đi rồi. Tôn đạo nhân cười nói, vậy thì mở cửa tiễn khách. Vùng đất trên núi ở khu vực Bắc Đình Quốc. Ba người Hoàn Vân, Tôn Thanh, Bạch Bích tỉnh lại trước tiên, đều mờ mịt một lát, sau đó kiệt lực củng cố linh khí của các khí phủ đại mấu chốt, cẩn thận điều tra động tĩnh vật bản mạng. Nhưng Tôn Thanh ngay lập tức thu lệnh bài kia vào trong tay áo, thấy đệ tử Liễu Côi Bảo còn đang ngơ ngác, liền thu hồi quyển đạo thư kia, tạm giữ nó. Mặc dù căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vật dễ như trở bàn tay bày ra trước mắt, nếu như Tôn Thanh nàng cũng không dám cầm, còn làm tu sĩ gì. Hoàn Vân nhíu mày, chúng ta hẳn là đã rời khỏi tòa di chỉ tiên phủ kia. Lão chân nhân lập tức trong lòng chấn kinh không thôi, vì sao trong món đồ hình vuông kia, nguyên bản tràn đầy thiên tài địa bảo, đồ vật tiên gia, bây giờ không còn lại mấy món. Liễu Côi Bảo phát hiện tên vương bát đản tên là Hoài Tiềm kia lại không thấy đâu nữa. Khá lắm, thậm chí ngay cả mình cũng lừa một đường, thiếu nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Bích cũng nhận thấy được có gì đó không đúng, Chiêm Tình đâu? Nhưng tâm tính của Liễu Côi Bảo rất tốt, nhìn một cái là thấy hết, lại là người đầu tiên phát hiện mấy cái bao kia trên mặt đất, đồng thời xem như cơ duyên có thể đi tranh một chuyến. Bất quá Bạch Bích cũng phát hiện việc này, mà vị võ phu kim thân cảnh cao lăng này cũng đã tỉnh táo lại. Liễu Côi Bảo và sư phụ Tôn Thanh, Bạch Bích lập tức liên thủ với nhau, mỗi người tranh nhau giành được một cái túi chứa đầy bảo vật tiên phủ nặng trịch. Ai nấy đều tự đoạt bảo, song phương đều có kiêng kỵ, nước giếng không phạm nước sông. Về phần một cái bao khác, bị Dã Tu cùng tông sư võ phu cảnh giới Long Môn, sóng vai mà đứng kia đồng thời nhìn chúng, kết quả đồng thời đắc thủ, xé nát cái bao vải bông kia, bảo vật trên núi rầm rầm rơi xuống đất, hơn 10 kiện, hai người đều nhặt 3-4 kiện ở gần lầu gác, còn lại đều bị ba phương hoàn vân, Tôn Thanh cùng Bạch Bích khống chế lấy đi, lại là một trận chia cắt rất ăn ý. Nếu là Sơn Trạch Dã Tu, phỏng chừng ý niệm đầu tiên không thể ức chế, chính là đả thương người đoạt bảo, cầu phú quý trong nguy hiểm, tranh thủ chiếm hết tiện nghi. Những người còn lại sống qua nửa tuần may mắn không chết, căn bản không dám dừng lại, đều chạy tứ tán. Địa phương quỷ quái như vậy, thật sự là đợi thêm chốc lát cũng làm cho lòng người lạnh lẽo. Hoàn Vân sắc mặt khẽ biến, trong lòng biết không ổn, vội vàng ngự phong mà lên, đồng nghiệp hai tay áo phù lục nhanh chóng mãnh liệt lướt ra, truy tra thiên địa tứ phương, còn phải xác định an nguy của hai vị đệ tử đích truyền Vân Thượng Thành Thẩm Trấn Trạch kia, cung phụng Long Môn cảnh họ Hứa kia, một khi cũng phát hiện cấm chế chợt biến mất, tất nhiên phải mang theo chiếc bút lông bạch ngọc phương thốn vật kia chạy xa, đánh giá trước khi tễ thân kim đan cảnh, đời này cũng sẽ không quay về Phù Lục Quốc cùng Vân Thượng Thành nữa. May mà ở ngoài mười mấy dặm, đôi nam nữ tu sĩ trẻ tuổi kia bình yên vô sự. Cùng lúc đó, trong đó có một tấm Thiên Lý Phi Kiếm phù đã ở xa, ngoài trăm dặm bị người đánh nát. Lão chân nhân cười lạnh một tiếng. Cuối cùng chặn lại cung phụng Vân Thượng Thành, người sau hổn hển nói, Hoàn Vân, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hoàn Vân nói, theo ta cùng nhau trở về Vân Thượng Thành, nghe thành chủ Thẩm Trấn Trạch xử lý. Lão cung phụng nâng tay lên, nắm chặt món phương thốn vật kia, có tin ta trực tiếp đem vật ấy chấn vỡ hay không? Hoàn Vân lạnh nhạt nói, hai cơ duyên bên trong không nhỏ, không chừng phương thốn vật nát, cũng không hủy diệt bộ pháp bào và di thể tiên nhân kia. Nhưng nghe lời khuyên của ta, nếu ngươi thật sự muốn làm vậy, ta sẽ để ngươi chết ngay tại chỗ, sau đó một mình Hoàn Vân bồi tội với Thẩm Trấn Trạch là được. Lão cung phụng sắc mặt âm tình bất định. Hoàn Vân, ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi tới Vân Thượng Thành, tính tình Thẩm Trấn Trạch như thế nào, ta rõ ràng rành mạch, rơi vào trong tay hắn, chỉ có sống không bằng chết. Hoàn Vân cả giận nói, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Nếu ngươi không sinh ra lòng mơ ước đối với bảo vật trong núi, bắt nạt hai vãn bối cảnh giới không cao, bị ngươi xem như con rối, mặc ngươi nhào nặn, bằng không hiện tại ngươi chính là công thần của Vân Thượng Thành. Lão cung phụng nói, ta có thể giao phương thốn vật cho ngươi. Hoàn Vân, ngươi lấy tất cả xúc địa phủ ra để trao đổi. Cuối cùng còn có một yêu cầu nhỏ, sau khi nhìn thấy hai tiểu tử kia, nói cho bọn họ biết, ngươi đã đánh chết ta. Có thể. Hoàn Vân không chút do dự lấy ra một sấp xúc địa phủ trên người, sau đó thoáng mở ra mấy phần, đều không ngoại lệ, đều là xúc địa phù lục. Trong đó còn có hai tấm phù lục chất liệu màu vàng. Hoàn Vân trầm giọng nói, lấy vật đổi vật, họ Hứa, nếu ngươi còn dám giở trò, thì đừng trách Hoàn Vân ta hạ sát thủ. Hai người đồng thời ném ra phù lục cùng bút pháp bạch ngọc trong tay, sau khi cung phụng Long Môn cảnh bắt lấy thanh phù lục kia, trực tiếp tế ra một tấm chất liệu màu vàng kim trong đó, lập tức rời đi hơn trăm dặm. Hoàn Vân thở dài một tiếng, vòng trở lại, tìm được hai người trẻ tuổi kia, đưa ra ống bút bạch ngọc, dựa theo ước định cùng cung phụng Long Môn cảnh kia, nói, Hứa cung phụng đã chết. Nam tử trẻ tuổi thật cẩn thận tiếp nhận ống bút bạch ngọc, tựa như nặng tới ngàn cân, ngón tay run rẩy, sau khi thu vào trong tay áo, mới hướng lão chân nhân chắp tay bái tạ, khóc không thành tiếng nói, đại ân cứu mạng của lão chân nhân, đại ân hộ đạo, đại ân đoạt bảo, vãn bối không thể nào hồi báo. Nữ tử trẻ tuổi kia càng khóc dữ dội, hai tay ôm khuôn mặt, quả thật ứng với câu châm ngôn kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc, khiến nàng khó kìm lòng nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trải nghiệm thảm thiết lần này đến thăm Sơn Cầu Bảo, thật sự khiến nàng cả đời đều gặp ác mộng. Hoàn Vân cười nói, các ngươi cách những người khác khá xa, mượn cơ hội này, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, sau khi quay về Vân Thượng Thành, chớ có để lộ việc này. Hoàn Vân đương nhiên còn phải đi dạo một lần nữa, xem có thể bỏ sót bảo vật cơ duyên hay không. Sau khi hai vị nam nữ trẻ tuổi Vân Thượng Thành đi xa, Hoàn Vân luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó xuất hiện sơ suất, bản thân chưa phát hiện mà thôi. Cung phụng của Vân Thượng Thành kia tất nhiên là ép hỏi ra bí pháp khai sơn phương thốn vật, điều này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng Hoàn Vân đã xác định đối phương không thể lấy bộ di thể kia ra khỏi phương thốn vật, sau đó giấu ở một chỗ nào đó, cũng không giấu pháp bào kia trên người, chút nhãn lực của Hoàn Vân vẫn có. cho nên lão cung phụng lần này đến thăm núi, được không bù mất, chỉ nhận được một chồng phù lục, mà mất đi thân phận cung phụng thủ tịch của Vân Thượng Thành. Hoàn Vân đột nhiên thở dài một tiếng, cười khổ không thôi. Lão chân nhân rốt cục hiểu rõ một chuyện, nghĩ thông suốt vì sao người trẻ tuổi kia, vì sao sẽ xuất hiện một tia khác thường. Trong phương thốn vật của Hoàn Vân hắn, không hiểu sao mất đi tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo, đồ vật trên núi, như vậy ống bút bạch ngọc là cảnh tượng gì? Nếu như thể xác tiên nhân và pháp bảo kia đều không còn, hay là để lại một trong số đó, Thẩm Trấn Trạch của Vân Thượng Thành sẽ nghĩ như thế nào? Hoàn Vân có chút cảm khái, tu sĩ trẻ tuổi kia thật sự là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, bị Hứa cung phụng kia giết. Hoàn Vân lão hộ đạo bất lợi, chỉ có thể mang về một món phương thốn vật cho Vân Thượng Thành. Ánh mắt Hoàn Vân lạnh như băng, đuổi theo. Lão chân nhân bắt đầu hy vọng bên trong, còn lưu lại một kiện tiên gia trọng bảo. Nếu không có, thì đưa bút pháp bạch ngọc cho Vân Thượng Thành, nếu thật sự có một món, đó chính là cơ duyên của Hoàn Vân hắn. Bạch Bích, Cao Lăng, còn có vị cung phụng của Hoàng gia Phù Dung Quốc kia, đồng thời rời đi. Tâm tình đều có chút nặng nề. Tiểu hầu gia và gia tộc không có, thì chết chắc. Không dễ nói. Bắc Đình Quốc hầu phủ bên kia không dễ nói. Sư phụ Nguyên Anh của Chiêm Tình không dễ nói. Bên phía tổ sư Đường Thủy Long Tông cũng không dễ bàn giao. Bạch Bích chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những bảo vật kia, có thể bù đắp một chút. Cao Lăng nói, hai người kia, có thể giết. Bạch Bích cười nói, quả thật như thế. Cơ duyên trên người bọn họ, hai người các ngươi chia đều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.